Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe bốn bánh, đó là ở cõi nước tốt, y chỉ người thiện, tu tập phước đức thù thắng, phát thệ nguyện lớn, dùng bốn điều đó để thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe pháp quang minh chiếu khắp mười phương, tu học tất cả trí lực của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe Phật pháp đến tất cả pháp rốt ráo bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp chở các phước thiện khó nghĩ bàn, chỉ bài chánh đạo an ổn khắp mười phương. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe đại bố thí, xả bỏ lòng bỏng sẻn dơ bẩn. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe giới thanh tịnh, giữ tịnh giới đồng với pháp giới chẳng có bờ mé. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhẫn nhục thường ở nơi chúng sinh, lìa tâm sân hận ô trược. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe đại tinh tấn chẳng thối chuyển, kiên trì tu thắng hạnh hướng về đạo Bồ Đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe thiền định sớm đến đạo tràng chứng trí Bồ Đề. Giảng giải: là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe bốn bánh. Bốn bánh này đại biểu cho bốn hàm ý: một, ở cõi nước tốt nhất; hai, y chỉ người thiện, làm thầy làm bạn với người lương thiện có đức; ba, tích tập phước đức thù thắng; bốn, phát thệ nguyện lớn độ khắp chúng sinh. Y theo bốn bánh xe đó thì sẽ thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu. Là nguyện cho tất cả chúng sinh được chân đế Phật pháp đại thừa, được đại trí huệ vô thượng, quang minh trí huệ chiếu khắp mười phương để tu tập trí huệ và mười lực của Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngồi xe Phật pháp đại thừa, đắc được chân lý rốt ráo của tất cả Phật pháp mà lên bờ niết bàn bên kia. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp chuyên chở tất cả phước đức và xe tất cả nghiệp thiện. Xe pháp thù thắng không thể dùng tư tưởng độ lượng đó chỉ bài khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, đều đắc được chánh đạo an ổn. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe bố thí lớn, quét trừ sạch hết tâm tham lam bỏng sẻn dơ bẩn bất tịnh. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe giới hạnh thanh tịnh, hay giữ gìn tịnh giới như đồng pháp giới, chẳng có bờ mé, thành tựu giới đức kim cang thượng phẩm. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhẫn nhục, thường đối với chúng sinh thân thiết từ ái, xa lìa tâm sân hận ô trược. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe đại tinh tấn, bất cứ lúc nào cũng đều không sinh tâm thối chuyển, chí nguyện kiên cố tu học tất cả hạnh môn thù thắng, dũng mãnh hướng về Bồ Đề giác đạo. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe thiền định, mau chóng đến được Bồ Đề đạo tràng, chứng được trí huệ Bồ Đề giác đạo. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ phương tiện khéo léo, quá thân cảnh giới của chư Phật, đầy dạy tất cả pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp dương, thành tựu không sợ hãi, luôn bố thí khắp tất cả trí pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ không chấp trước, đều vào được khắp tất cả mười phương, nơi chân pháp tánh mà không lay động. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe tất cả pháp của chư Phật, thị hiện thọ sinh khắp mười phương cõi nước mà chẳng hủy hoại đạo đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe báo nhất thiết trí tối thượng, đầy đủ hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền mà chẳng nhàm mỏi. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, đem các xe báo bố thí các ruộng phước cho đến những người bần cùng cô độc, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ vô lượng trí huệ, hoan hỷ hớn hở, rốt ráo đều được xe nhất thiết trí. Giảng giải: là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ, xe đó phương tiện khéo léo, thao túng tự như, lại dùng trăm ngàn ức quá thân, luôn luôn đầy dẫy tận hư không khắp pháp giới, đắc được cảnh giới của chư Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe vua của vạn pháp, thành tựu trí huệ không sợ hãi, luôn luôn bố thí khắp cho tất cả chúng sinh pháp nhất thiết trí. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe không chấp trước, mà lại có xe trí huệ, nơi mười phương thế giới tùy tâm theo ý muốn đều vào được. Đối với pháp tánh lý thể chân thật, thông đạt vô ngại, tinh sâu không hoài nghi, chẳng bị nghị luận bên ngoài làm dao động, cũng quyết không lập việc điên đảo. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp của chư Phật, đến mười phương pháp giới khắp thị hiện sinh diệt mà chẳng thối thất tâm Bồ Đề đại thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe báo nhất thiết ký tối cao vô thượng, xuyên tu mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn đại nguyện dương đó mà tròn không có tâm nhằm mỏi. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, ngày đêm vô số xe báo bố thí khắp, làm ruộng phước tốt lành cho chúng sinh, cho đến bình đẳng bố thí cho những người bần cùng nhất, những người cô độc nhất, hết thảy căn lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho chúng sinh. Mục đích của Ngài là gì? Khiến cho chúng sinh được đầy đủ vô lượng trí huệ, thân tâm hớn hở, đắc được xe nhất thiết trí huệ. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí voi báo, tính tình của voi điều thuận, thất chi đầy đủ, tuổi tác thạnh vượng cường tráng, sáu ngà thanh tịnh, miệng màu hồng đỏ giống như hoa sen, hình thể tươi trắng giống như núi tuyết, nghiêm sức tràng bằng vàng, lưới la báo che phủ, đủ thứ báo đẹp trang nghiêm cái giỏi. Ai thấy được đều hân hoan đùa giỡn, chẳng có nhàm đủ, đi bộ dạng dặm chưa từng mệt mỏi. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài lại thị hiện bố thí voi báo cho chúng sinh. Con voi đó tính tình rất điều hòa nhu thuận, là công cụ giao thông tốt nhất. Thất chi của nó mắt, tai, mũi, họng, như vậy đều rất toàn mỹ. Tuổi tác của nó cũng đang trong thời kỳ thành vượng cường tráng. Sáu ngà của nó đồng đều mà còn rất thanh tịnh trắng muốt. Miệng của nó màu hồng đỏ giống như đóa hoa sen lớn nở. Thân hình của nó tráng kiện giống như núi tuyết nhỏ. Lông tươi trắng giống như tuyết trắng. Đầu của nó trang sức tràng bằng vàng. Trên lưng phủ tấm lưới là châu báu. Trên giòi voi dùng đủ thứ trân bảo nghiêm sức, rất trang nghiêm mỹ lệ. Khi đi trên đường khiến cho những người thấy được nó đều hân hoan khen ngợi hết lời, nhìn không biết chán. Tuy nhiên nó đi hàng vạn dặm nhưng cũng không biết mệt. Chánh văn. Hoặc là bố thí ngựa báo tốt giỏi, các tướng đầy đủ giống như ngựa trời, dùng ánh sáng bánh xe báo đẹp, hình mặt trang nghiêm sức, lưới linh bằng vàng thật giăng che phía trên, đi đứng êm đềm, người cởi được an ổn, tùy ý chỗ muốn đến đi nhanh như gió, du hành khắp bốn châu tự tại vô ngại. Bồ Tát đem voi báo ngựa báo đó hoặc phụng dưỡng cha mẹ và thiền ký thức, hoặc bố thí cho chúng sinh nghèo thiếu khổ não. Tâm của Bồ Tát vẫn khoáng đạt tự nhiên, chẳng sinh tâm hối tiếc tham sẻn, nhưng lại tăng thêm vui mừng, lợi ích tăng thêm từ bi thương xót, tu Bồ Tát đức tịnh Bồ Đề tâm. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ xe điều thuận, tăng trưởng tất cả công đức của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe khéo léo, có thể tùy ý sinh ra tất cả Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe tinh hiểu, chiếu khắp trí lực vô ngại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe phát thú, khắp phát hưng tất cả nguyện lớn. Giảng giải. Bồ Tát hoặc là bố thí cho tất cả chúng sinh ngựa báo đã được điều phục huấn luyện thành công. Ngựa báo đó cũng đồng như voi báo, cũng đầy đủ các tướng giống như ngựa trời. Dùng ánh sáng bánh xe báo đẹp, hình mặt trăng nghiêm sức, dùng vàng thật làm lưới la che phủ ở phía trên lưng, đinh báo là bằng vàng thật treo ở trán của nó. Điều gọi là ngựa báo chẳng phải nó có sức chạy nhanh, mà là nói nó đức tánh giống như người thiện, cho nên khi nó chạy đi nhanh chậm đều êm đềm, khiến cho người cởi nó có cảm giác được an toàn thoải mái. Mà nó còn khéo hiểu được ý niệm của chủ nhân, tùy tiện chủ nhân muốn đến đâu nó liền thể hội được, chạy nhanh như gió. Nếu muốn du hành bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Câu Liên Châu, thì nó nhất định khiến cho bạn được an nhiên tự tại, chẳng có tơ hào trở ngại nào. Ngựa tốt này đức tính của nó cao siêu, nó quyết không đãi hai chủ. Cổ nhân có nói, hảo mã bất phối nhị an. Nó hay dũng mãnh cứu chủ. Trải qua các thời đại lịch sử đã nói về việc trung nghĩa của ngựa giỏi. Bồ Tát có voi báo, ngựa hay, hiếm có trên đời như vậy. Ngài cũng chẳng dùng hưởng thụ riêng mình, mà là đem phụng dưỡng cha mẹ, làm công cụ đi lại cho cha mẹ, để cho cha mẹ đi lại phương tiện mà còn an toàn tự tại. Hoặc hiến dâng cho sư trưởng thiền tri thức, hoặc bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu thốn bệnh tật, suy nhược khổ não, khiến cho họ đi lại phương tiện an ổn tự tại. Tâm của Bồ Tát từ bi khoáng đạt, phàm là vật chất bố thí cho người, Ngài chưa từng sinh tâm hối tiếc, tính toán tham sẻn, chỉ có tăng trưởng thêm tâm hoan hỷ, mà còn vui mừng mình có tài năng bố thí, có cơ hội bố thí. Trong xã hội có nhiều người có tiền tài, sức lực, nhưng họ chẳng bố thí được. Khi họ đem một xu để làm lợi ích thiên hạ, họ đều chẳng làm được. Có người muốn hành bố thí, lại chẳng biết bố thí ở đâu, tìm đối tượng tiếp nhận bố thí tìm chẳng được. Cho nên Bồ Tát vui mừng, ngài bố thí ba thứ đều không, tiền tài, vật chất, người nhận, chẳng chấp về công đức. Bồ Tát một mặt vui mừng về có cơ hội bố thí, đồng thời ngài đối với chúng sinh sinh tâm từ bi thương xót, quán sát khổ nạn của chúng sinh thật là trùng trùng vô tận. Bồ Tát tế độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đó đều là đang tu Bồ Tát đạo, tích tụ công đức, dùng đức tính thanh tịnh tu được tài bồi tâm Bồ Tát, khiến cho thanh tịnh không dơ bẩn. Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí dồi báo ngựa báo hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài phát nguyện rằng: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh thường trụ nơi xe điều thuận, ngày ngày tăng trưởng công đức như Bồ Tát tu. Là nguyện cho tất cả chúng sinh được xe pháp môn phương tiện khéo léo, có thể tùy ý sinh ra pháp của chư Phật nói. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe tinh sâu Phật pháp, là có thể minh bạch các pháp thật tướng, khắp chiếu soi trí huệ vô ngại của chư Phật và mười lực của Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe thú pháp, có thể khắp phát hưng tất cả nguyện lớn, tức là nguyện lớn lợi ích chúng sinh, phát đến sáu cõi bốn loài sinh, đi độ chúng sinh. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bình đẳng xe ba la mật, thành tựu viên mãn tất cả căn lành bình đẳng. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe báo, sinh ra các Phật pháp vô thượng trí bảo. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe Bồ Tát hành trang nghiêm, nở các hoa tam muội của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe nhanh chóng vô biên, nơi vô số kiếp tịnh Bồ Đề tâm, tinh tấn suy gẫm, thấu đạt các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe lớn tối thắng điều thuận, dùng phương tiện khéo léo đủ bậc Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe lớn cao rộng kiên cố nhất, chuyên chở khắp tất cả chúng sinh đều đến được bậc nhất thiết trí. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí voi ngựa, vì khiến cho chúng sinh đều được ngồi xe trí vô ngại, viên mãn rốt ráo đến Phật thừa. Giảng giải: là nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ bình đẳng mỗi xe ba la mật, sáu ba la mật đến bờ bên kia, thành tựu viên mãn đầy đủ tất cả căn lành bình đẳng. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe báo, sinh ra các Phật pháp bảo nhất thiết trí tối cao vô thượng. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe đại thừa Bồ Tát hạnh trang nghiêm, nở ra đủ thứ hoa chánh định của Bồ Tát tu. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được xe nhanh chóng vô biên, ở trong vô lượng kiếp thanh tịnh tâm Bồ Tát. Do đó có thể chứng minh công phu thanh tịnh tâm ý chẳng phải là trong thời gian ngắn mà làm được. Bồ Tát đều phải trải qua vô lượng kiếp mới làm cho tâm thanh tịnh. E rằng chúng sinh tu hành chẳng dễ gì làm cho vọng tưởng ngưng bặt. Tinh tấn suy gẫm là phải ở chỗ tinh duy nhất, dùng tâm suy tư mới thấu hiểu chân thật lý thể của các pháp. Giả sử không thể tinh tế suy gẫm thì không thể nào minh bạch các pháp được, cũng không thể viên mãn Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều tinh cần suy gẫm mới mong cầu thấu đạt được các pháp. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe lớn thù thắng nhất, điều thuận nhất, dùng phương pháp phương tiện khéo léo điều thuận tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều vào được pháp môn đại thừa, đầy đủ công đức của bậc Bồ Tát. Là nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe lớn cao nhất, rộng rãi nhất, kiên cố nhất, khắp chuyên chở tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đạt được đủ bậc nhất thiết trí thành quả vị Phật. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí voi báo ngựa báo. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngồi xe trí huệ không chướng ngại, viên mãn sáu độ vạn hạnh, rốt ráo đến bờ niết bàn quả vị Phật thừa. Chánh văn: Phật tử, khi đại Bồ Tát bố thí tòa hoặc bố thí tòa sư tử, tòa đó cao rộng tốt đẹp thù thắng đặc biệt, dùng lưu ly làm chân, vàng sợi làm thành, y phục mềm mại văn bày ở trên, dựng các tràng báo, xong các hương quý, có vô lượng đồ tạp báo trang nghiêm, dùng làm nghiêm sức, lưới vàng che phủ phía trên, chuông báo gió thổi vang ra âm thanh vi diệu, dùng dàn cách nghiêm sức khắp chung quanh các báo trân kỳ, tất cả thần dân cùng nhau chiêm ngưỡng, lễ quán đảnh đại dương, chỉ bình vua ngồi trên tòa tuyên bố pháp quá, vạn bang đều tôn phụng. Vua đó lại dùng báo đẹp trang nghiêm thân mình, đó là báo Phổ Quang Minh, báo Đế Thanh, báo Đại Đế Thanh, báo Thắng Tạng Ma Ni, phát ra ánh sáng thanh tịnh như mặt trời, mát mẻ như mặt trăng, bày bố khắp chung quanh. Ví như các vì sao thường diệu trang nghiêm, bậc nhất không ai bằng. Hãy châu diệu báo, hãy kiên cố tràng báo, kỳ văn dị biểu đủ thứ trang nghiêm, ở trong đại chúng tôn quý nhất thù thắng nhất. Lụa báo vàng Diêm Phù Đề lìa cấu, dùng làm mão đội đầu. An hưởng ngôi quán đảnh rồi, trở thành vua cõi Diêm Phù Đề, đầy đủ vô lượng sức quay đức lớn, lấy từ bi làm chủ, hàng phục các quán địch, ra lệnh thi hành, chẳng có ai mà không thuận. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát bố thí tòa báo, thì Ngài hoặc đem tòa báo sư tử của mình ngồi, bố thí cho chúng sinh. Tòa báo đó rất cao lớn, rất rộng rãi, rất thù thắng, đặc biệt tốt đẹp. Dùng lưu ly làm chân ghế, dùng vàng sợi kết thành. Đệm tòa rất mềm mại, có y phục bày trên tòa. Phía trên tòa báo dựng tràng báo và còn xông lên hương thơm quý, là dùng rất nhiều các thứ châu báu làm thành đủ thứ vật nghiêm sức dùng để trang nghiêm tòa báo. Sợi vàng thật kết thành lưới giăng che phía trên, bốn phía treo các chuông báo. Khi gió thổi rung động vang ra âm thanh vi diệu, có hàng vạn trân báo kỳ lạ nghiêm sức la liệt khắp bốn phía trên dưới tòa. Tất cả thần dân đều đến chiêm ngưỡng tòa báo đó. Ông vua sau khi thọ lễ quán đảnh rồi, ông ta một mình ngồi trên tòa báo sư tử. Khi ông vua ngồi trên tòa báo, tuyên cáo tất cả mệnh lệnh giáo hóa chúng sinh, ngoài nhân dân cõi nước của mình, quan hô phụng hành, hết thảy cõi nước lớn nhỏ xa gần đều thuận theo mạng lệnh của ông vua. Vị vua quán đảnh đó lại dùng đủ thứ báo đẹp trân kỳ để trang nghiêm thân của ông ta, làm tăng thêm quay đức của ông ta. Báo đẹp mà ông ta dùng là báo Phổ Quang Minh, báo Đế Thanh, báo Đại Đế Thanh, báo Thắng Tạng Mani. Những quang minh của các thứ báo đó sáng thanh tịnh như ánh sáng của mặt trời, phát ra một thứ khí mát mẻ giống như trăng rằm. Bốn phía nghiêm sức la liệt các châu báo, ánh sáng tỏa ra sáng lạng giống như các vì sao đêm khuya. Sự trang nghiêm tốt đẹp nhất, tối thượng nhất đó trong nhân gian, trên trời, có thể gọi là bậc nhất, chẳng có gì có thể sánh bằng. Trong biển lại có báo đẹp rất thù thắng đặc biệt, tràng báo hải kiên cố, phía trên ngọc đó thiên nhiên sinh ra những tia văn, bên ngoài cũng rất đặc biệt, đủ thứ sự trang nghiêm có hình dung hết được. Ở trong đại chúng phải gọi là tôn quý nhất, thù thắng nhất. Lại dùng vàng Diêm Phù Đàn và lụa báo thanh tịnh nhất, chẳng có chút nhiễm ô nào, tạo thành cái mão để vua đội. Ông vua an hưởng địa vị quán đảnh, làm ông vua lớn cõi Diêm Phù Đề, ông ta đầy đủ vô lượng sức quay đức lớn. Song chẳng phải ông ta dùng quai võ để chinh phục người, mà là dùng từ bi làm chủ. Giáo hóa chúng sinh đều phụng hành năm giới 10 điều lành. Ông ta thi hành nhân chánh như thế, hàng phục những quán địch chưa từng thọ mạng, khiến cho họ thọ đức quá, tâm vui vẻ, thành phục làm dân lành của ông ta. Sự giáo hóa và mạng lệnh của ông ta đến đâu, mọi người thấy đều thuận theo. Chánh văn. Bây giờ vua chuyển Luân Dương dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số tòa trang nghiêm như vậy bố thí cho Như Lai ruộng phước bậc nhất và các Bồ Tát chân thiện tri thức, hiền thánh tăng bảo, pháp sư thuyết pháp, cha mẹ tôn thân, thanh văn độc giác và những người phát tâm hướng về Bồ Tát thừa hoặc tháp của Như Lai, cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi, tùy theo chỗ họ cần, thảy đều bố thí cho. Giảng giải. Lúc bấy giờ vua chuyển Luân Thánh Dương, kinh văn ở trước đã từng nói, Bồ Tát thị hiện ông vua nước lớn che khắp mười phương. Ông vua nước lớn đó dùng nhân đức thống trị bốn phương, giáo hóa chúng sinh, tức là vua chuyển Luân Thánh Dương. Bấy giờ ông ta dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng số tòa báo trang nghiêm bố thí cúng dường cho Như Lai để cầu ruộng phước bậc nhất, cũng bố thí cho các vị Bồ Tát cùng với chân thật minh nhãn thiện tri thức, hiền thánh tăng bảo. Các pháp sư hoằng pháp lời sinh, diễn nói Phật pháp, cha mẹ của mình, tôn thân trong dòng dõi, các bậc thánh thanh văn và độc giác cùng với tứ chúng đệ tử phát tâm Bồ Đề tu đạo Bồ Tát đại thừa, hoặc bố thí cúng dường tháp miếu thờ xá lợi Phật cho đến những kẻ bần cùng cô nhi và trẻ đáng thương, bất luận là sang hèn, Bồ Tát thảy đều bình đẳng bố thí, tùy theo chỗ họ cần, khiến cho họ mãn tâm nguyện mà sinh tâm đại hoan hỷ. Chánh văn. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa Bồ Đề đều được giác ngộ chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa tự tại đắc được pháp tự tại. Các núi kim cang không thể hoại được, đều hàng phục được tất cả ma quân. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa sư tử tự tại của Phật. Chỗ chiêm ngưỡng của tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa bảo trang nghiêm, có bất khả thuyết đủ thứ thù thắng di diệu, nơi pháp tự tại, giáo hóa dẫn dắt chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa ba thứ thù thắng nhất thế gian, do căn lành rộng lớn nghiêm sức. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa khắp cùng bất khả thuyết thế giới. Trong A Tăng kỳ kiếp, khen ngợi cũng không hết được. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa phước đức rộng lớn thâm mật, thân hình sung mãn tất cả pháp giới. Giảng giải. Bồ Tát đem căn lành bố thí tòa báo đối với tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề, giống như Phật dùng một thừa pháp khai ngộ chúng sinh, tỏ ngộ chánh pháp của chư Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đều đến bồ đề ngồi trên tòa báo, đắc được tự tại thọ dụng của các pháp. Kiên cố như núi kim cang, tất cả đều không thể lay động được tín niệm của họ, và quý diệt hàng phục được tất cả dị luận ma quân của thiên ma ngoại đạo. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo sư tử tự tại của Phật. Hết thảy chúng sinh đều vui mừng đến nhìn tòa báo đó. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo thù đặc trang nghiêm, chỗ tốt đẹp của nó không thể nào dùng văn tự lời lẽ để hình dung được. Đối với các pháp thông đạt vô ngại, dùng để giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tùy thời tùy lúc đều nhậm vận tự như, viên dung tự tại. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo ba thứ thù thắng nhất trên thế gian. 1. Chánh giác thế gian. 2. Hữu tình thế gian. 3. Khí thế gian. Thứ tòa báo đó dùng căn lành rộng lớn để trang nghiêm, là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo lớn bất khả thuyết. Cho nên dù có khen ngợi những ưu điểm của đó, trải qua A Tăng kỳ kiếp cũng nói không hết được. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo phước đức vô lượng rộng lớn như hư không, thâm mật như biển cả, pháp thân sung mãn tất cả pháp giới. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo đủ thứ không thể nghĩ bàn. Tùy theo nguyện xưa chỗ niệm của chúng sinh, rộng mở pháp thí, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa tốt lành, hiện thần thông của chư Phật bất khả thuyết. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả tòa báo, tất cả tòa hương, tất cả tòa hoa, tất cả tòa y phục, tất cả tòa mang, tất cả tòa mani, tất cả tòa báo đủ thứ lưu ly, thảy đều không thể nghĩ bàn. Vô lượng bất khả thuyết tòa thế giới, tất cả tòa thanh tịnh trang nghiêm thế gian, tất cả tòa kim cang, thị hiện quay đức tự tại của Như Lai. Thành tối chánh giác, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Khi Ngài bố thí tòa báo, vì khiến cho chúng sinh đắc được tòa Đại Bồ Đề lìa thế gian, tự nhiên giác ngộ tất cả Phật Pháp. Giảng giải. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo đủ thứ không thể nghĩ bàn. Tùy theo thuở xưa họ đã phát tâm nguyện, và họ nhớ ý niệm của chúng sinh, khắp rộng mở pháp hội, thuyết pháp cho chúng sinh, tác pháp bố thí. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báo tốt đẹp. Khi ngồi trên tòa báo đó thì có thể thi hiện đủ thứ đại thần thông giống như chư Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả tòa báo, đắc được tất cả tòa hương, đắc được tất cả tòa hoa, đắc được tất cả tòa y phục, đắc được tất cả tòa mang, đắc được tất cả tòa báo mani, đắc được tất cả tòa báo là bằng lưu ly tinh xảo không thể nghĩ bàn. Tòa báo vô lượng số thế giới bất khả thuyết, tất cả tòa báo thanh tịnh nhất, trang nghiêm nhất trong thế gian, tất cả tòa báo là bằng kim cang, cho nên thị hiện đại quay đức, đại tự tại, đại thần thông của Như Lai, có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là tu pháp môn hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, đem căn lành công đức của Ngài tu bố thí đủ thứ tòa báo hồi hướng cho chúng sinh, là vì hy vọng chúng sinh đắc được lợi ích, có thể đắc được tòa báo Đại Bồ Đề lìa khỏi thế gian, tự nhiên giác ngộ Phật Pháp của mười phương chư Phật nói, rốt ráo tỏ ngộ chân đế của tất cả Phật Pháp. Đó gọi là thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà ngộ. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí các lòng báo, lòng đó thù đặc tôn quý, dùng đủ thứ báo lớn để trang nghiêm. Trong lòng báo có trăm ngàn ức na do tha, thứ thượng diệu tốt bậc nhất. Các thứ báo làm cán, lưới đẹp phủ phía trên, chung quanh văn treo dây báo và linh bằng vàng. Chủ mani văn bài thứ lớp, gió nhẹ thổi lay động, văn ra tiếng di diệu hài hòa với nhau. Châu ngọc tạng báo đủ thứ đầy dẫy, vô lượng đồ trân quý đều dùng nghiêm sức. Chiên đàn trầm thủy hương thơm xông khắp nơi. vàng diêm phù đàn, quang minh thanh tịnh. Như vậy, vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỵ, các báu vật tốt đẹp đầy đủ trang nghiêm, dùng tâm thanh tịnh dâng cúng Đức Phật và hết thảy chùa tháp sau khi Phật diệt độ, hoặc vì pháp mà bố thí cho các Bồ Tát và các bậc thiện tri thức, pháp sư nổi tiếng, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc lại bố thí cho tất cả Phật pháp, hoặc bố thí đủ thứ ruộng phước chúng sinh, hoặc bố thí cho sư tăng và các bậc tôn túc, hoặc bố thí cho Bồ Tát mới phát tâm, cho đến tất cả những kẻ bần cùng, cô nhi, tùy theo chỗ họ mong cầu, thảy đều bố thí cho. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, Ngài lại bố thí đủ thứ lòng báo, lòng đó rất đặc biệt thù thắng, cũng rất tôn quý. Vì dùng đủ thứ báo trang nghiêm, trong trăm ngàn ức na do tha lòng báo, thì những lòng này cũng được tôn là bậc nhất. Cán lòng chẳng phải là bằng gỗ, mà là dùng các thứ báo hợp thành. Phía trên có lưới báo giăng che, bốn phía có dây báo và linh bằng vàng. Mani làm chuỗi giăng treo có thứ lớp. Khi gió nhẹ thổi thì giăng ra tiếng vi diệu, rất hài hòa êm tai. Trân châu ngọc ngà và các thứ tàng báo khác đầy dẫy ở phía trên. Còn có vô lượng các báo lạ trân kỳ dùng để nghiêm sức lộng báo. Lại dùng hương chiên đàn trầm thủy danh quý nhất để xông khắp lộng báo. Vàng diêm phù đề vừa phóng ra quang minh vừa thanh tịnh. Bên ngoài lộng báo hiển lộ rất tôn quý. Giống như tụ tập vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ báo vật, đầy đủ các màu trang sức nhất. Ở trên lộng báo đó, Bồ Tát dùng tâm thành thanh tịnh nhất, không có tơ hào tạp niệm, đem lộng báo đó dâng cúng lên Đức Phật và chùa tháp Xá Lợi sau khi Phật vào Niết Bàn, hoặc vì cầu pháp mà bố thí lộng báo đó cho các Bồ Tát. Minh nhãn thiện tri thức, cao tăng có đức hạnh đồn khắp, làm thầy sư biểu của trời người, hoặc đem lộng báo đó bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho thánh hiền tăng, hoặc bố thí cho tất cả Phật pháp, hoặc bố thí cho tất cả chúng sinh, gieo trồng ruộng phước nơi chúng sinh, hoặc bố thí cho thầy thế độ của mình, cao tăng đại đức trong Phật môn và những bậc tôn túc tiền bối trưởng lão, hoặc bố thí cho Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, cho đến tất cả những người nghèo khổ cô nhi, tùy theo từng loại người đến cầu xin lộng báo đó, Bồ Tát tơ hào không sẻn tiếc, tùy tâm mãn nguyện bố thí cho họ. Chánh văn: đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh siêng tu căn lành, dùng che thân mình thường được chư Phật che chở. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng công đức trí huệ làm lồng che, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp lành che chở, trừ diệt trần cấu nhiệt não thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tàng trí huệ, khiến cho chúng sinh đều ưa thấy, tâm chẳng nhạm đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp trắng gián lặng mà tự che chở, đều được Phật pháp rốt ráo không hoài. Giảng giải: Bồ Tát đem căn lành bố thí lòng báo vì chúng sinh mà hồi hướng. Ngài phát nguyện hy vọng tất cả chúng sinh thường xuyên tu tập nghiệp lành, trồng căn lành, dùng căn lành để che chở thân thể, nuôi lớn tâm từ bi. Do đó có thể đắc được chư Phật hộ niệm che chở bảo hộ. Là nguyện cho tất cả chúng sinh dùng công đức lành trí huệ che chở thân tâm, cũng có thể nói là nhờ công đức trí huệ của chư Phật che chở. Do đó vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não của thế gian. Vĩnh viễn lìa phiền não tức là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Làm thế nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Phiền não và Bồ Đề chẳng phải là hai thứ, mà là một vật hai mặt. Dựa theo tri kiến chánh tà của con người mà thành hình, phiền não và Bồ Đề đều chẳng lìa khỏi thế gian, cũng chẳng lìa khỏi tâm ý của chúng ta. Lục Tổ Đại Sư đã từng nói: Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế cầu Bồ Đề ví như tìm sừng thỏ. Chỉ thị của mấy câu kệ này là nói phiền não của thế gian là vì chúng ta không khéo lợi dụng nó. Nếu biết lợi dụng thì vốn tức là Bồ Đề, vì chẳng biết lợi dụng nên Bồ Đề trở thành phiền não. Nói về vĩnh viễn lìa tất cả phiền não, tức là khi chúng ta tự chuyển tất cả phiền não biến thành Bồ Đề. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thường dùng pháp lành làm áo giáp, tẩy trừ pháp ô nhiễm của thế gian, chuyển thành thanh tịnh, chuyển tất cả nhiệt não thành mát mẻ. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được bảo tàng đại trí huệ, khiến cho tất cả chúng sinh đều ưa thích gần gũi Ngài, tâm chẳng nhằm đủ. Là nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp trắng gián lặng, diệu pháp thanh tịnh, che chở chính mình, đều đắc được Phật pháp rốt ráo không hoại, thành quả vị Phật. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh khéo che thân mình, rốt ráo được pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm lòng che khắp, được 10 lực trí huệ che khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nhiều trí huệ vượt qua ba đời, không nhiễm ô chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng ứng cúng, thành ruộng phước thù thắng, thọ tất cả sự cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng tối thượng, được trí vô thượng, tự nhiên giác ngộ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lòng. Giảng giải là nguyện cho tất cả chúng sinh khéo che thân huệ mạng của chính mình, siêng tu nghiệp thiện, đắc được pháp thân thanh tịnh giống như Phật. Là nguyện cho tất cả chúng sinh làm lộng báo khắp cùng hư không pháp giới, đắc được 10 thứ sức thần thông và trí huệ không thể nghĩ bàn. Trợ giúp tất cả chúng sinh thế gian. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lộng báo trí huệ thù thắng, vượt qua ba đời, vĩnh viễn không nhiễm trước năm dục. Là nguyện cho tất cả chúng sinh được lộng báo kham thọ trời người cúng, trở thành ruộng phước thù thắng bậc nhất, thọ tất cả trời người cúng dường. Là nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng báo tối thượng, đắc được trí huệ vô thượng, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà giác ngộ, tự nhiên thấu đạt pháp vi diệu thâm sâu của Phật nói. Đó là Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng. Khi Ngài bố thí lòng báo